Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 249, 249, bạo quân cướp vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xác thực đã nói. Giọng điệu Lệ Quân Ngự lành lạnh. Trách mắt nhìn về phía mèo con chọc giận anh kia. Nhưng vừa nãy ba nhờ anh thay ông ấy tiếp khách. Vì vậy, anh chỉ là đang thay ba hỏi đến. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Cảnh Dịch Tranh ở một bên khác. Con mắt lành lạnh, liền so với lúc nhìn về phía Nguyễn Manh Manh, có thêm một vệt nham hiểm. Cảnh thiếu, lời vừa rồi chính là ý định của ba tôi. Cậu đã rõ ràng chưa? Hả? Giọng điệu lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ, mang theo uy thế không thể nghi ngờ. Hầu như là đang không hề che giấu chút nào nói cho Cảnh Dịch Tranh. Lệ Quân Ngự anh không thích anh ta, ba của anh không thích anh ta, toàn bộ Lệ gia vừa không thích cũng không hoan nghênh anh ta. Tôi rõ ràng. Hứng thú trong mắt phượng của Cảnh Dịch Tranh tản đi, mắt lạnh long lanh lóe qua ánh sáng lạnh. Tôi tôn trọng ý kiến của bác trai. Có điều, Manh Manh là bạn bè tôi rất coi trọng. Tôi rất thích cô ấy, cũng đồng ý lui tới với cô ấy. Huống chi, tôi đã đồng ý Manh Manh tài trợ cô ấy tranh cử. Vì vậy, rất xin lỗi, mặc dù bác trai phản đối, tôi cũng sẽ tiếp tục lui tới với Manh Manh. Dứt lời, Cảnh Dịch Tranh đứng dậy, ôn hòa nói với Nguyễn Manh Manh. Manh Manh, xem ra bác trai còn có chút hiểu lầm đối với anh. Cảnh anh cả đi trước, rảnh rỗi tới nhà của anh chơi. Cảnh anh cả, Nguyễn Manh Manh đứng lên, trong mắt hạnh tràn đầy ngại ngùng. Nguyễn Manh Manh cũng không ngốc, làm sao mà không biết Lệ Quân Ngự rõ ràng chính là đang giả dạng truyền thánh chỉ. Chú Lệ rõ ràng rất thích Cảnh anh cả, mới vừa rồi còn rất nhiệt tình, căn bản không thể nói ra câu như thế kia. Nhưng nếu như cô đối lập với Lệ Quân Ngự tại chỗ, sẽ chỉ làm lập trường của Cảnh anh cả càng lúng túng. Nguyễn Manh Manh băn khoăn, chỉ đành cái gì cũng không nói. Theo Cảnh Dịch Tranh đưa anh ra ngoài, anh cả nhìn thấy bóng lưng Nguyễn Manh Manh theo Cảnh Dịch Tranh rời đi. Lệ Quân Tì cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía anh cả của mình. Chị gái, có thể thật sự bị người đàn ông kia cướp mất hay không? Người đàn ông gọi là Cảnh Dịch Tranh kia, tuy rằng đáng ghét, nhưng thật sự lớn lên thật là đẹp. Đương nhiên, ở trong mắt Tiểu Quân Tì, vẫn không có đẹp đẽ bằng anh cả nhà cậu. Nhưng, so với những minh tinh gọi là thần tượng trên TV kia, lại là đẹp trai hơn vô số lần. Hơn nữa, thái độ của chị gái đối với anh ta dường như rất tốt. Tiểu Quân Tì lo lắng. Cậu vừa mới biết thân phận thực sự của chị gái. Cậu không muốn chị gái bị cướp đi. Trẻ con, không được nói bậy. Mặt Lệ Quân Ngự đen trầm vô cùng. Ánh mắt u lạnh. Từ sau khi Nguyễn Manh Manh rời đi, liền không rời khỏi hướng cửa lớn. Thấy thiếu nữ thật lâu còn chưa trở về, lông mày anh Tuấn liền nhíu vào nhau. Ánh mắt lạnh nặng nề, chuyển vào trên khuôn mặt lo lắng của Lệ Quân Tì. Tiểu Tì, anh nhìn em trai ngồi ở một bên khác trên ghế salon. Đột nhiên mở miệng, em, rất sợ Nguyễn Manh Manh, bị người vừa rồi kia cướp đi. Bé trai ngẩn người, tiếp theo tầng tầng gật đầu. Đương nhiên, anh cả, có phải anh có biện pháp không? Trong con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị của Lệ Quân Ngự, ánh mắt lóe lên. Tiếp đó, vuốt cằm nói, phải, có điều Tiểu Tì, cần em giúp đỡ. Nguyễn Manh Manh đưa Cảnh Dịch Tranh đi. Mới vừa trở về, cổ tay liền bị một bàn tay đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ nắm chặt. Anh, cô sợ hết hồn, ngẩng đầu lên, vừa vặn va vào một đôi con ngươi đen thâm trầm u lạnh. Ánh mắt lạnh nhạt ẩn nhẫn, dường như ẩn giấu đi ánh lửa sáng quắc. Lệ Quân Ngự, anh làm gì? Nguyễn Manh Manh muốn rút tay ra, nhưng sức mạnh của Lệ Quân Ngự còn lớn hơn cô tưởng tượng. Dù cô trời sinh sức lớn, cũng không lay động được mảy may. Anh muốn làm gì? Em chờ một lúc liền biết. Người đàn ông cắn răng, phun ra giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn. Nếu không phải là nơi này không tiện, anh hận không thể ôm lấy vật nhỏ đáng trách này, mạnh mẽ đánh mông một trận. Có điều, vẫn là chuyện chính quan trọng. Lệ Quân Ngự vô cùng bá đạo, kéo Nguyễn Manh Manh vào trong ngực, một tay giam ở eo nhỏ của cô, một tay nâng trên mông cô, trực tiếp ôm lấy cô, tựa trên vai mình. Vừa vặn lúc này, xe quân dụng Hammer màu đen lái tới trước mặt hai người. Lệ Quân Ngự không chút do dự kéo mở cửa xe, nhét mèo con mưu toan giãy giụa vào. Lệ Quân Ngự, anh muốn làm gì? Thả em xuống, cách Trương.